Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, ngày thẩm phán. Nhị, ta, chấm ngoặc kép, lão thái thái gắt gao, cắn răng, muốn đem đến miệng bên lời nói nuốt xuống. Nhưng mà chùm ánh sáng chiếu nguyên bản là mắt mờ nàng có chút choáng váng. Cổ Lan Hương vội vàng cầm lên ly nước, đem còn lại nước ấm một hơi thở uống cạn. Ta là Ngụy Hòa Bình mẫu thân, chấm ngoặc kép, không, đây không phải là ta muốn nói. Nàng ở bên trong tâm lý gào thét, cố gắng đánh nghĩ sẵn trong đầu muốn đem nói dối tròn đi qua. Ngược lại Lý Phong Lương không có xác nhận chính mình, hắn chỉ nói là bà con xa nói cho hắn biết trấn trên Ngụy gia thêm cô gái. Nếu như thuận lợi đem trẻ sơ sinh trộm ra lặng lẽ giết chết ném vào trong hốc núi thì có thể được một khoản tiền, hắn không có nói là chính mình để cho liên quan, chỉ cần cắn chặt hàm răng không nói. Ai biết, ta nghĩ muốn tôn tử, ai biết Tôn Duyệt Tâm tên phế vật kia lại sinh một thường tiền hàng. Vừa lên tiếng, nói ra lời hoàn toàn không phải là nàng biên tốt câu nói. Cổ Lan Hương sợ hết hồn, vội vàng dùng thủ định che miệng lại. Ngụy Hòa Bình nhất thời sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa tinh thần hoảng hốt ngất đi. Hắn nhớ tới thê tử lúc mang thai sau khi mẫu thân không chỉ một lần nhỏ giọng thầm thì muốn hắn đi bệnh viện tìm người quen nhìn một chút giới tính, thậm chí ở thê tử đến gần sắp sinh lúc thay đổi pháp hỏi qua nhiều lần, có thể hay không không làm buộc garo. Hắn còn tưởng rằng mẫu thân là thương tiếc con dâu, sao có thể nghĩ đến tự tay phá hư mất chính mình gia đình hạnh phúc nhân lại là mẫu thân mình. Tôn Duyệt Tâm thật đúng là cho là đến nhà chúng ta tới là làm hoàng hậu. Bình thường để cho ta nhi tử giúp làm việc nhà, mang thai sau này kiểu cách nói mình không thể ngửi mùi khói dầu nhi. Cho đến sinh ra được thường tiền hàng, thức ăn đều là để cho ta nhi tử làm. Dựa vào cái gì? Nếu không phải xem ở mẹ nàng ra ở trong huyện có chút quan hệ, lấy lại tiền cũng không muốn nàng làm vợ nhi. Một cái sao quả tạ, sinh cái thường tiền hàng, còn có mặt mũi liên lụy con trai của ta hơn nửa đời người. Chấm ngoặc kép, Cổ Lan Hương càng muốn che giấu, trong miệng nói ra lời nói thì càng nhiều. Từng chữ từng câu tất cả đều là nàng từ trong thâm tâm ý nghĩ. Sinh cái nhà đầu danh thiếp còn dám buộc garo, vậy cũng chớ oán ta ra tổn hại chiêu trò. Ai bảo sao quả tạ để cho chúng ta Ngụy gia đoạn tử tuyệt tôn. Hai người bọn họ hẳn ngoan ngoãn nghe lời, ném tìm tới một năm nửa năm coi như xong rồi. Dựa theo ta chủ ý, Hòa Bình muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn thân cao có chén vàng còn có tiền. Nhà ai hoàng hoa đại cô nương không cướp gả, nàng ta chỉ sinh không được gà đẻ, chúng ta liền uổng công nuôi. Chờ cùng Bình ở bên ngoài tìm một tuổi trẻ mạo mỹ sinh nhi tử, còn ôm trở về đến cho nàng dưỡng. Ai biết cái kia không biết xấu hổ lười nữ nhân, lôi kéo con trai của ta sống chết muốn tìm trở lại nha đầu chết tiệt kia danh thiếp. Hừ, nàng còn sống coi bói đại. Năm đó ta là muốn chắc chắn Lý Phong Lương không gạt ta, quả thật đem thường tiền hàng trộm đến tay rồi mới chịu yêu cầu hắn ôm sống đi gặp ta. Sau đó ta cho hắn 500 đồng tiền, để cho hắn giết chết ném trong hốc núi uy chó hoang đi. Không nghĩ tới Lý Phong Lương cái này thấy tiền sáng mắt nạo hàng, lại qua tay lại cho bán. Bây giờ tìm trở lại thì thế nào? Còn có thể cho nàng cha dưỡng lão Tống Trung. Hừ, ta vậy mới không tin đây. Ngược lại Tôn Duyệt Tâm cũng đã chết, gia phá nhân vong 30 năm ta một ngày ngày tốt cũng không qua. Ta đã sớm không đếm xỉa đến. Hòa Bình cha hắn trước khi chết còn nhắc tới ban đầu không nên làm như vậy. Ta nhổ vào, ta là vì bọn họ được. Những thứ này vong ân phụ nghĩa tử nam nhân, hắn không muốn tôn tử cũng sẽ không theo ta cùng đi làm chuyện này. Hòa Bình thật là không có suy nghĩ, lại có thể sẵn sàng trễ nãi chính mình nửa đời. coi như thường tiền hàng tìm trở về, các ngươi một nhà cũng đoàn tụ không được. Tôn Diệt Tâm đã sớm chết rồi. Nàng chết, Hòa Hình Thiên Thiên ở bên ngoài không trở lại, còn phải liên lụy ta ở nhà chiếu cố nàng tên ma bệnh này. Ta không nợ nàng, còn muốn để cho ta một mực hầu hả? Cút sang một bên đi, làm mẹ ngươi mộng đẹp. Tôn Diệt Tâm cái kia không dưới đản nữ nhân, là ta dùng dược một chút xíu rượu pha chế giết chết. Nàng trước khi chết suy nghĩ cũng bị hư, điền điền ngây ngốc ngay cả lời cũng sẽ không nói. Chấm ngoặc kép, duy nhất chùm ánh sáng hạ. Cổ Lan Hương cơ hồ là gầm thét đem nội tâm hết thảy bí mật thổ lộ trọn vẹn. Đang ngồi người sở hữu bao gồm cung phụng tà ma Lý Phong Lương cũng bị dọa. Nhân hạ quyết tâm có thể có nhiều ác độc. Cổ Lan Hương một phen độc thoại, lần nữa đổi mới đang ngồi người sở hữu nhận thức ranh giới cuối cùng. Chùm ánh sáng bị chuyển tới Tôn Duyệt Tâm vị trí. Vị này gầy trơ cả xương cũng đã tắm sơ ác quỷ cười lạnh một tiếng. Từ trong răng sắp xếp một câu nói. Các ngươi cũng sẽ tao báo ứng. Quỷ, quỷ a, chấm ngoặc kép. Cổ Lan Hương thấy nàng trong nháy mắt cả người run rẩy từ ghế ngồi rơi xuống. Nàng phát hiện mình có thể động, hơn nữa lại có thể phát ra âm thanh. Mẹ, ta cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng. Sắc mặt tái nhợt, cố gắng dùng hai tay vịn bàn chống đỡ mới sẽ không ngã xuống. Ngụy Hòa Bình mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ngươi kẻ sai khiến con buôn trộm đi hài tử của ta, khuét đi tâm trạng của ta thịt a. Hiện thế báo ứng, bây giờ ngươi hài tử mắc bệnh ung thư, chờ chết sau liền quỷ đều không làm được. Ngươi vui vẻ sao? Không như trong tưởng tượng kiệt tê nội tình bên trong. Ngụy Hòa Bình tĩnh táo dọa người, trực lăng lăng nhìn chằm chằm Cổ Lan Hương. Báo ứng sớm muộn sẽ đến. Hy vọng thời điểm ngươi đến cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Niếp niếp, niếp niếp, sâu sắc kích thích ác quỷ Tôn Duyệt Tâm tính thiện lương nửa thiên tài chậm quá thần. Nói chuyện thứ nhất cũng không phải là đi tìm cừu nhân trả thù, mà là nóng lòng ôm một cái nữ nhi mình, nhìn nàng một cái bây giờ hình dáng gì, sinh hoạt có được hay không, vui vẻ không, hạnh phúc sao? Hoàn nguyện ý với chính mình nhận nhau sao? Tần Dĩnh nước mắt không ngừng được hướng hạ lưu. Nàng mới vừa biết rõ mình mẫu thân đã chết, nhưng bây giờ thấy gầy trơ cả xương lại cùng mình mặt mũi cơ hồ hoàn toàn tương tự nữ quỷ xuất hiện. Ở trước mặt, nàng không có chút nào cảm thấy sợ hãi. Lao vào đã lâu mẫu thân ôm trong ngực. Tần Lộ sờ xúc cảm lạnh như băng thân thể khóc không thành tiếng. Ngụy Hòa Bình hai chân như nhũn ra đi tới, đem mẹ con ôm, hắn còn nhớ ở trong bệnh viện, thê tử với con gái đẩy ra phòng sinh, mới vừa thăng cấp làm ba chính mình, lòng tràn đầy vui sướng ôm lấy mẹ con hai người, nói từ nay về sau tự mình tiến tới bảo vệ các nàng hai mẹ con. Thời gian qua đi 30 năm, đã lâu nhận nhau cùng ôm. Để cho Ngụy Hòa Bình ở đau buồn đại thống, sau đó nghênh đón tối đại hỷ duyệt. Không nghĩ tới đời này còn có thể gặp được vợ quá cố cùng con gái. Hắn thậm chí cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không. Thời gian trôi qua hồi lâu, Ngụy Hòa Bình mới cho thê tử con gái lau khô nước mắt. Đi tới trước mặt Đường Mục Bắc, cúi người chào thật sâu. Cảm ơn chủ tiệm. Cảm ơn ngài hoàn thành ta tâm nguyện, chờ ta sinh mệnh đi tới cuối, này là linh hồn tùy thời đến khi ngài tới lấy. Đường Mục Bắc có chút gật đầu, ánh mắt rơi vào Cổ Lan Hương trên người. Bất kể nói thế nào, đây là bọn hắn chuyện nhà, chính mình không cách nào thay người trong cuộc làm ra phán quyết. Mặc dù ngươi là ta cha mẹ, nhưng ta cho ngươi biết, ta không có nãi nãi. Tần Dĩnh giận đến cả người phát run, mà dù sao là trải qua cao đẳng giáo dục nhân, nàng không muốn dùng phụ nữ đanh đá thủ đoạn tới lăng nhục một cái người lớn tuổi. Nhất là người này không xứng quấy rầy một người nhà đoàn tụ vui sướng. Ngươi cũng là một nữ nhân, cũng là ngươi trong miệng mình lời muốn nói thường tiền hàng. còn là một sẽ gặp báo ứng. Nhân nhân phỉ nhổ lão Thường Tiền Hàng, ngươi tự tay phá hủy chính mình nhi tử, còn muốn giết chết ta? Hừ, ta ra lệnh là cha mẹ cùng cha mẹ nuôi cho nên ta chỉ biết phụng dưỡng bọn họ. Về phần ngươi, ta muốn ngục giam cũng sẽ không muốn ngươi cái này sao quả ta. Cho nên, ngươi tự sinh tự diệt chờ xuống địa ngục đi. Tôn Diệt Tâm một đôi con mắt muốn toát ra hỏa đến. Đường Mục Bắc bước lên trước, để ngừa nó tâm trí bị cừu hận làm cho hôn mê hóa thành ác quỷ. May mà, trượng phu con gái đi cùng khiến nó lại dần dần tỉnh táo lại. Chủ tiệm, ta yêu cầu ngài không nên giết xuống nàng. Tôn Diệt Tâm xoay người lại năn nỉ nói, tử lợi cho nàng quá rồi, ta muốn để cho nàng còn sống, sống thời gian càng lâu càng tốt, để cho nàng mỗi ngày mỗi đêm đang hành hạ chung trải qua, cho đến chết rồi sau này hạ tầng 18 địa ngục. Ngụy Hòa Bình thất vọng nhìn nàng một cái, hãy ngó qua chỗ khác, cái kia pháp tắc đồng chí, ngươi xem có thể hay không châm trước xuống, chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc thử dùng truyền âm nhập mật cùng pháp tắc câu thông. Cả nhà bọn họ có thể đoàn viên quá khó khăn rồi. Đưa Phật đưa đến Tây mà. Linh hồn cũng đặt trước nhân ra. Bổ sung thêm điểm tặng phẩm có được hay không? Nhưng mà, pháp tắc một mực ở giả chết. Đường Mục Bắc, ai tới lý một chút ta? Tốt lúng túng nha, Mục chủ tiệm. Là thời điểm nên ta đứng ra cho ngươi bài yêu giải nạn rồi. Lăng Vân kiếm hóa thành một dải hào quang bay ra ngoài. Bằng vào ta năng lực có thể bảo đảm cái này ác quỷ ở trong 24 giờ bình yên vô sự. Bọn họ một người nhà đoàn viên thời gian, ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Làm phiền Lăng Vân kiếm tiền bối. Đường Mục Bắc đối với nó độ hào cảm lần nữa cộng 100, dựa theo dặn dò đem Lăng Vân kiếm biến ảo thành ngọc bài đeo ở trên người. Tôn Duyệt Tâm rốt cuộc có thể lại sống một lần. Mặc dù này thời gian ngắn ngủi chỉ có 24 giờ. Nhưng đối với cả nhà bọn họ mà nói cơ hồ là không dám xa cầu chân quý thời gian. Ngụy Hòa Bình kéo vợ một tiếng quỳ xuống. Cho Đường Mục Bắc dập đầu mấy cái vang tiếng. Sau đó một người nhà tay trong tay đi ra cửa tiệm. Bọn họ có quá nhiều lời nói yêu cầu bày tỏ. Không thể lãng phí một chút thời gian. Cổ Lan Hương từ dưới đất bò dậy. Nàng tựa hồ trở nên càng già nua. Cặp mắt thất thần chẳng có mục đi ra cửa tiệm chẳng biết đi đâu nơi nào. Một mực bị quên Lý Phong Lương cố gắng hạ xuống cảm giác tồn tại. Khi hắn lặng lẽ bò người lên cũng chuẩn bị chạy mất lúc. Nhưng là cảm thấy cổ chân chợt lạnh. Quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào một cây xích sắt đã thật chặt đem chính mình khóa lại. Chúng ta cũng nên muộn thu nợ nần rồi. Mỉm cười Đường Mục Bắc nói. Trong tay xích sắt trở về kéo một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.